Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 575, con dâu nuôi từ bé, 18. Góc truyện audio.com. Phương Phỉ Phỉ cảm thấy mình không hề hiểu Trúc Nghiễn Thu. Trúc Nghiễn Thu dám giấu cô ta chuyện lớn như vậy. Một câu nữ nhân điên của Trúc Nghiễn Thu sao có thể lừa được Phương Phỉ Phỉ. Nữ nhân kia vốn không hề điên. Trúc Nghiễn Thu đã có vợ. Hơn nữa còn có cả con. Phương Phỉ Phỉ cố gắng trấn tĩnh lại, kìm nén tức giận và thương tâm trong lòng, nhìn Trúc Nghiễn Thu nói, em có quyền biết sự thật, Trúc Nghiễn Thu, anh không nói cho em sẽ tự mình đi tìm sự thật. Trong đầu Trúc Nghiễn Thu vang lên hai chữ, chết rồi, vẻ mặt bất đắc dĩ, bước nhanh đuổi theo Phương Phỉ Phỉ, giữ tay Phương Phỉ Phỉ lại, Phương Phỉ Phỉ hất tay Trúc Nghiễn Thu ra, lạnh lùng nói. Trúc Nghiễn Thu, hẳn anh đã hiểu rõ tính em, hoặc anh nói ra sự thật, hoặc chúng ta chia tay. Trúc Nghiễn Thu hít thở thật sâu, mở miệng nói, xin lỗi, anh đã lừa em, anh, mặt Phương Phỉ Phỉ trắng bệch, xoay người rời đi, Trúc Nghiễn Thu chặn trước mặt Phương Phỉ Phỉ. Anh biết em sẽ không tha thứ cho anh, nhưng chỉ ít em nghe anh nói hết được không? Anh và Trúc Tố Nương lấy nhau không phải do ý muốn của anh. Lúc 4 tuổi, anh bị bệnh suýt thì không qua khỏi. Cha mẹ lại phong kiến mê tín. Nói phải tìm con dâu nuôi từ bé sung hỉ thì bệnh mới khỏi. Lúc đó, Trúc Tố Nương bị bán cho nhà anh. Anh không hề xem cô ấy là vợ. Cùng lắm chỉ là một nha hoàn. Trúc Nghiễn Thu vừa giải thích, vừa kéo tay Phương Phỉ Phỉ. Anh chưa từng yêu cô ta. Chấm, còn đứa bé kia, trước đó Phương Phỉ Phỉ đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng vẫn bị sự thật này làm tổn thương. Trúc Nghiễn Thu vội vàng nói, đứa bé đó chỉ là ngoài ý muốn. Chỉ một lần mà Trúc Tố Nương đã mang thai. Phỉ Phỉ anh không nói chuyện này với em, là bởi vì anh thích em, rất thích em, muốn ở cùng em. Nhiều lần anh đã định nói ra chân tướng, nhưng anh không dám mạo hiểm. Anh sợ sẽ mất em. Trúc Nghiễn Thu vừa nói, vừa nắm chặt tay Phương Phỉ Phỉ. Cứ như sợ Phương Phỉ Phỉ biến mất không bằng. Lòng bàn tay đều đã ướt nhẹp rồi. Đến nước này rồi, Trúc Nghiễn Thu vẫn không nói thật với Phương Phỉ Phỉ. Nửa thật nửa giả, cũng không nói Trúc gia đã suy tàn. Hắn đã không còn là công tử nhà giàu. Trúc Nghiễn Thu không dám nói. Nếu nói thật, nhất định Phương Phỉ Phỉ sẽ bỏ hắn. Có vợ có con, hơn nữa còn nghèo túng. Không có chút giá trị. Phương Phỉ Phỉ sẽ yêu Trúc Nghiễn Thu như vậy sao? Trúc Nghiễn Thu không dám chắc. Trúc Nghiễn Thu mím chặt môi. Nắm tay Phương Phỉ Phỉ. Đặt lên tim, thâm tình nói. Phỉ Phỉ, trong lòng anh chỉ có em. Phương Phỉ Phỉ đẩy tay Trúc Nghiễn Thu ra. Sắc mặt khó coi, Trúc Nghiễn Thu định cầm tay Phương Phỉ Phỉ tiếp, nhưng Phương Phỉ Phỉ lại nhìn Trúc Nghiễn Thu lắc đầu, để em bình tĩnh lại đã, rồi xoay người rời đi. Trúc Nghiễn Thu nhìn bóng lưng Phương Phỉ Phỉ đi xa dần. Tức giận đấm vào cây cột ven đường, ngón tay đau nhức vô cùng, Trúc Nghiễn Thu trắng bệch mặt, lắc lắc tay mình, đau đớn vào đầu bứt tóc, đều là do Trúc Tố Nương. Trúc Tố Nương hủy hoại cuộc sống của hắn. Nếu không có Trúc Tố Nương, Phương Phỉ Phỉ cũng sẽ không đối với hắn như thế. Trúc Nghiễn Thu thật lòng thích Phương Phỉ Phỉ. Phương Phỉ Phỉ thông minh mà hiểu chuyện, tốt hơn nhiều so với Trúc Tố Nương quê mùa. Cái gì cũng không biết, thậm chí đến nói chuyện cũng không hợp. Quan trọng nhất là hắn yêu Phương Phỉ Phỉ. Kiếp này Phương Phỉ Phỉ là vợ duy nhất của hắn. Trúc Nghiễn Thu vừa sợ vừa hận. Sợ Phương Phỉ Phỉ cứ vậy mà rời bỏ mình. Hận đương nhiên là Trúc Tố Nương rồi. Tại sao cô ta lại xuất hiện? Trúc Nghiễn Thu muốn xóa sổ Trúc Tố Nương ra khỏi đời mình như diệt cỏ dại vậy. Đối với Trúc Nghiễn Thu mà nói, Trúc Tố Nương chính là sự sỉ nhục trong đời. Hơn nữa còn là nỗi sỉ nhục có rửa cũng không sạch. Trúc Nghiễn Thu hối hận vì đã cùng Trúc Tố Nương động phòng. Càng hối hận hơn nữa là khiến Trúc Tố Nương mang thai sinh con. Khiến tất cả mọi chuyện trở nên phức tạp như vậy. Thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện rồi. Cả ngày đều lo chuyện tiền bạc. bây giờ lại không biết Trúc Tố Nương chạy tới Thượng Hải từ khi nào. Lại còn vô tình để Phương Phỉ Phỉ biết chân tướng. Hắn khổ tâm giấu mọi chuyện lâu như vậy. Vậy mà mọi chuyện lại bị hủy hoại như vậy. Lúc đầu, đợi nửa ngày cũng không thấy người. Trúc Nghiễn Thu đã rất khó chịu. Hơn nữa đối tượng chờ lại là Trúc Tố Nương. Trúc Nghiễn Thu tức đến phát điên. Nhưng không có cách nào khác. Chỉ có thể tiếp tục chờ. Dù sao chuyện cũng đã thành ra vậy rồi. Hắn sẽ đòi lại tất cả từ trên người Trúc Tố Nương. Ít nhất bây giờ phải lấy tiền về tay đã. Trả tiền thuốc men cho Phương Phỉ Phỉ trước đã. Bây giờ, Trúc Nghiễn Thu muốn tìm cách cứu vãn mọi chuyện. Chỉ nghĩ đến việc Phương Phỉ Phỉ sẽ rời bỏ mình. Trúc Nghiễn Thu đã cảm thấy cuộc đời hoàn toàn u ám. Lẽ nào hắn sẽ phải sống cùng nữ nhân như Trúc Tố Nương đến trọn đời? Điều này thực sự rất đáng sợ. Hai người không cùng đẳng cấp, mà nói chuyện cũng không hợp. Cả đời phải đối mặt với nữ nhân khô khan kia. Nghĩ thôi mà Trúc Nghiễn Thu cũng thấy sợ đến dựng tóc gáy. Trúc Nghiễn Thu lấy ưu điểm của Phương Phỉ Phỉ so với khuyết điểm của Trúc Tố Nương. Trúc Tố Nương cái gì cũng không tốt. Trúc Nghiễn Thu vẫn chờ Ninh Thư xuất hiện. Nhưng từ sáng đến trưa, lại từ trưa cho đến trạng vạng. Cuối cùng trời cũng đã tối rồi mà Ninh Thư vẫn chưa xuất hiện. Trúc Tố Nương, Trúc Nghiễn Thu nghiến răng nghiến lợi hét lên cái tên này. Đến lúc này rồi mà hắn vẫn còn không biết mình bị chơi xỏ. Hắn đúng là lợn mà. Bây giờ Trúc Tố Nương lớn mật rồi. Còn dám đùa giỡn hắn như vậy. Nữ nhân ác độc, trước đây giả vờ nhu thuận bao nhiêu. Bây giờ Trúc gia không còn ai. Mới lộ bộ mặt thật. Trúc Nghiễn Thu nói thầm trong lòng, thậm chí còn cho rằng Trúc Tố Nương cũng mất tiền của Trúc gia bỏ chạy. Nếu không sao cô đến Thượng Hải mà không liên hệ với hắn. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, dù Trúc gia có lụi tàn, thì cũng phải có ít tiền. Số tiền này ở trên người Trúc Tố Nương. Trúc Tố Nương muốn nuốt số tiền này một mình. Cô ta muốn lấy số tiền này để hưởng phúc đó. Những thứ này đều là đồ của Trúc gia. Trúc Tố Nương có tư cách gì mà lấy? Giờ Trúc Nghiễn Thu rất muốn tìm ra Trúc Tố Nương. Đồ của Trúc gia đều phải do hắn kế thừa. Trời tối, Trúc Nghiễn Thu mới trở về. Ngày hôm sau lại đến chờ trước hiệu sách. Chờ Ninh Thư xuất hiện. Nhưng lại mất công toi một ngày. Cuối cùng Trúc Nghiễn Thu cũng ý thức được Trúc Tố Nương sẽ không xuất hiện. Hắn cứ chờ tù mù vậy cũng không phải cách hay. Trúc Nghiễn Thu đành nghĩ cách khác. Nhớ ra hôm trước có gặp Trúc Tư Viễn ở bệnh viện. Trúc Nghiễn Thu quyết định đến bệnh viện thử vận may. Đến bệnh viện hỏi thăm xem sao. Trúc Nghiễn Thu đến y viện. Hỏi y tá về chuyện của Trúc Tư Viễn. Y tá nghe xong, nói, anh muốn nói con của Trúc y tá sao? Trúc y tá, mắt Trúc Nghiễn Thu thu lại. Trúc Tố Nương trở thành y tá rồi. Trúc Nghiễn Thu như nghe được chuyện hài vậy. Cảm thấy có gì đó sai sai. Trúc y tá tên là Trúc Tố Nương. Đúng vậy, Trúc Nghiễn Thu suýt thì nhảy dựng lên. Loại người cái gì cũng không biết. Nửa chữ bẻ đôi cũng không dành như Trúc Tố Nương sao có thể dùng thuốc Tây. Cô ta biết chữ Latin sao? Cách chương.